Sở Hàn cũng minh bạch, cho nên hắn không có cưỡng cầu những người này. Dù sao mỗi người đều có mỗi người theo đuổi, hắn không phải kia loại miễn cưỡng người khác làm ra quyết định người. Bất quá nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Moss tên này năm thứ ba học sinh lại nhấc tay nguyện ý theo hắn cùng một chỗ thoát khỏi sư tử tâm biết. Muốn biết rõ Moss nhưng là lát đám người sau khi chết. Hiện nay sư tử tâm bị chúng uy vọng cao nhất thành viên. Cũng chính bởi vì hắn nhấc tay, đại đa số thành viên mới nguyện ý với hắn cùng một chỗ thoát khỏi sư tử tâm biết. Tựa hồ là cảm nhận được Sở Hàn ánh mắt, Moss quay đầu đối với, đúng, Sở Hàn khẽ mỉm cười. Hắn tại sư tử tâm hội lý giống vậy đợi 3 năm, nhưng là với còn lại nhân nguyên lão khác nhau. Hắn đối với, đúng, sư tử tâm sẽ có chút thất vọng. Cái này ca sở học viện xưa nhất, Leatherwood, tựa hồ theo thời gian, dần dần suy bại. Bất quá theo Sở Hàn vị này ca sở học viện duy nhất S cấp học viên gia nhập cũng đảm nhiệm sư tử tâm sẽ chức hội trưởng sau. Sư tử tâm sẽ rốt cuộc xuất hiện một chút sáng ngời hy vọng. Nhưng là bây giờ, Sở Hàn không thể không thoát khỏi sư tử tâm biết. Như vậy hắn đương nhiên là đi theo Sở Hàn rời đi. Dù sao sư tử tâm biết, đã xuống dốc. Sở Hàn không biết rõ Moss ý tưởng. Bất quá hắn đại khái rõ ràng một chút. Bởi vì không có ai so với hắn rõ ràng hơn sư tử tâm sẽ đã xuống dốc sự thật. Bỗng nhiên, Sở Hàn vẻ mặt khẽ động, như có điều suy nghĩ nhìn về phía cửa thang lầu. Có một bóng người xinh đẹp mới vừa biến mất tại cuối thang lầu. Hiệu trưởng phòng làm việc, một đầu ngân bạch màu tóc êm thích ý nằm ở đắt tiền trên ghế làm việc. Đây là hắn tốt nhất trên lần đi Phi Châu du lịch mang về vật kỷ niệm. Nghe nói giá tiền quý đến lệnh một vị Phi Châu thổ hào chắt lưỡi. Ngươi cảm thấy những kia tiểu gia hỏa đề nghị như thế nào đây? Ên nhìn ngoài cửa sổ, nơi đó có hai chiếc A, một nở ngừng ở sân cỏ trên. Đó là ca sở học viện phi cơ trực thăng võ trang. Làm như vậy nói, quá mức buông thả bọn họ. Bên cạnh bàn làm việc người trung niên mặt không chút thay đổi nói, ca sở học viện cũng không phải là bọn họ sân chơi. Nơi này là một khu nhà đồ long trường học. Chúng ta bồi dưỡng là mạnh mẽ đồ long cao thủ, mà không phải một đám hoàn khố học sinh. Ta lại cảm thấy đây là một hạng không tệ hoạt động. Ên cười hít mắt nói, đừng nói giỡn. Người trung niên cau mày, nếu quả thật đồng ý đề nghị kia nói, vậy thì quá mức làm bậy. Ta nghiêm túc, nếu bọn họ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, vậy phần thưởng này cũng nên cho bọn hắn. Còn như chi phí, liền từ giáo đồng trong ngân sách ra. Dù sao cũng là bọn học sinh dùng cố gắng từ trong tay chúng ta thắng đi. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng không thể lật lọng a. Ên cười mở cười một cái, cầm lên trên bàn một khối con dấu tại một số vừa mới giao cho hiệu trưởng phòng làm việc văn kiện cái ấn. Cũng ký xuống tên hắn. Đây là một phần liên quan tới một cái học viện hoạt động tổ chức sự hàng in văn kiện. Tựa đề là tự do một ngày. Ca sở học viện. Sư tử tâm sẽ toàn bộ thành viên, trừ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thành viên ngoại, cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Bất quá bọn hắn hiện tại đại đa số đều nằm trên đất cùng trên ghế salon, còn lại còn thanh tỉnh, chính là la hét giáo đồng đều là vương bát đản, trở lại uống qua các loại rượu nói. Moss khóe miệng co quóp, xúc nhìn ngược một đại, phiến sư tử tâm sẽ trở thành viên. Vốn là thật tốt uống xong kia 5 bình cấp rát tờ rượu vang liền được. Hết lần này tới lần khác không biết rõ tên khốn kia có phải hay không uống say. Lại từ phòng bếp nơi đó đưa đến thập đại dương đủ loại rượu vang. Kết quả cuối cùng chính là mọi người một mạch uống. Cuối cùng liền toàn bộ ngược. Moss hơi hơi thở dài. Kỳ thực hắn cũng minh bạch vì cái gì mọi người như vậy. Đơn giản là bởi vì sư tử tâm biết cái này thành lập lâu nhất, Leatherwood liền muốn phân băng cách biết. Moss yên lặng đem trong ly rượu vang uống một hơi cạn, cặp mắt mờ mịt nhìn về phía cuối thang lầu. Hắn kỳ thực cũng không kém say, duy nhất thanh tỉnh cái kia người, mới vừa rời đi nơi này, hiện tại đại khái tại lầu đi, không biết rõ nguyên nhân gì, tối nay trăng sáng vô cùng uyển chuyển. phảng phất một khối truyền thừa ngàn năm mỹ ngọc. Sở Hàn yên lặng nhìn ngồi một mình ở bên cạnh nữ hài. Nàng không có bình thường điên điên khùng khùng, cũng không có vẻ này đại tỷ đại khí thế. Phảng phất thoáng cái từ công chúa biến thành một cái phổ bình thường thông nhà bên nữ hài. Sẽ làm nũng, cũng sẽ bi thương. Lát bọn họ là chết ở Long Vương trong tay sao? Nữ hài phảng phất không biết rõ có người sau lưng. Sở Hàn yên lặng một hồi, không biết rõ làm sao trả lời. Bởi vì lát bọn họ cũng không phải chết ở Zed trong tay, mà là mê thất tại tam giác quỷ bơ Milder Ba. Góc cái này mê cung như vậy nít e lung en, rút trong loại tình huống đó, cho dù Sở Hàn ra tay toàn lực, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì đó là thiên địa quy tắc thể hiện, cho dù hắn là sánh bằng Bạch Vương Long Vương cũng không có năng lực làm. Nữ hài tựa hồ minh bạch hắn yên lặng, tự giễu cười một cái. Nguyên lai bọn họ ngay cả địch nhân đều không có thấy tựu chết a. Ngay cả địch nhân là người nào đều không biết rõ tựu chết. Không thể không nói, đây thật là một loại không cách nào nói thật đáng buồn. Nhất là lời này là từ một tên nhìn qua như vậy cô độc bất lực nữ hài trong miệng nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 365, thí thần sẽ. Nguyên lai bọn họ ngay cả địch nhân đều không có thấy tựu chết a. Ngay cả địch nhân là người nào đều không biết rõ tựu chết. Không thể không nói, đây thật là một loại không cách nào nói thật đáng buồn. Nhất là lời này là từ một tên nhìn qua như vậy cô độc bất lực nữ hài trong miệng nói ra. Sở Hàn không biết rõ làm sao trả lời. Hắn không phải Thiện Trường An an ủi người. Nếu như dựa theo hắn lý niệm, ngay cả địch nhân đều không có thấy rõ lại người chết, chỉ có thể nói là thực lực của chính mình không đủ tạo thành kết quả, không oán người được. Bất quá hắn không có nói như vậy, bởi vì cô gái trước mắt rất rõ ràng thuộc về một loại kỳ quái trạng thái, mà nói có chút kích thích người. Pepper bất mãn quay đầu mắt nhìn Sở Hàn. Sẽ lớn lên người, ngươi nghĩ đứng ở nơi đó nhìn lén ta bao lâu? Kỳ thực nàng sớm liền biết rõ Sở Hàn đến. Dù sao nàng giàu gì cũng là bi cấp học viên, nếu như ngay cả một cái sống sờ sờ người đến nàng phía sau đều không biết rõ nói, nàng kia tại ca sở học viện 2 năm thật là uổng phí. Đương nhiên, đây cũng là Sở Hàn không có tận lực che giấu mình. Nếu không đừng nói một cái bi cấp hỗn huyết loại, cho dù là En có thể hay không nhận ra được Sở Hàn đến đều là vấn đề. Sở Hàn có chút xấu hổ. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như vậy sự tình. Bởi vì vô luận là Sở Tiểu Tử Nhiễm vẫn là Vâng Giả hoặc là Linder, đều sẽ không có như vậy vẻ mặt. Bất quá Pepper hờn dỗi, thật ra khiến hắn suy nghĩ trôi tới nào đó phiến tự do trên biển khơi. Hắn ở đó gặp phải một cái cùng nữ hài một dạng nữ hài. Sở Hàn khẽ lắc đầu, có chút cứng rắn nói, không có sao chứ, không sẽ bảo tâm linh cháo gà cũng đừng học người an ủi người. Pepper không chút nào cho mặt mũi, liếc một cái tức giận nói. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi rút, chậm rãi đi tới Pepper bên cạnh ngồi xuống, ngắm nhìn tòa này bị hãm hại đêm bao phủ học viện. Pepper hơi hơi chu mỏ, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ngươi trải qua ta đồng ý không liền ngồi xuống. Bất quá nói tới nói lui, Pepper lại không có cản Sở Hàn đi, bởi vì nàng hiện tại rất cô độc. Trên lầu bầu không khí thoáng cái yên lặng đi xuống, hai người sóng vai ngồi. Nhưng không ai mở miệng, một màn này rơi đối với người khác trong mắt có lẽ sẽ có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhưng là tình huống như vậy tại cái này làm trong học viện, chính là vô cùng thường gặp. Bởi vì mỗi một người học viên đều trải qua như vậy trạng thái. Bọn họ xưng là máu chi bi. Sở Hàn thu hồi nhìn về phía đêm tối ánh mắt, bỗng nhiên nói, ngươi ưa thích lát. Pepper ánh mắt quái dị nhìn Sở Hàn, tựa hồ thấy một cái gấu mèo đang học bơi lội một dạng. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hy sinh 6 học viên trong. Theo hắn biết lát là theo Pepper quan hệ tốt nhất một cái, cho nên hắn mới cảm giác Pepper sẽ cảm thấy cô độc cùng bi thương, là bởi vì nàng ưa thích lát, mà lát chết. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ngay tại Sở Hàn sắp không nhịn được thời điểm, Pepper mới thu hồi kia quái dị ánh mắt. Vẻ mặt phức tạp nhìn đêm tối Hà Ca Sở học viện. Kỳ thực ta theo lát là từ nhỏ đến lớn chơi với nhau đồng bạn. Bất quá không phải thanh mai trúc mã. Hắn lớn hơn ta một tuổi, luôn muốn làm ca ca ta. Vừa già là không muốn chịu thua, muốn làm tỉ tỉ của hắn. Làm bằng vào chúng ta thường thường vừa thấy mặt đã gọi đối với, đúng, Phương đệ đệ. Pepper ánh mắt ấm áp nhìn đêm tối. Tựa hồ nơi đó có một vòng thái dương tại chiếu sáng nàng. Sở Hàn an tĩnh nhìn cái này vóc người hỏa bạo, bình thường phảng phất đại tỷ đại một dạng nữ hài. Bỗng nhiên có chút không khỏi đồng tình nàng. Chúng ta đồng thời bị phát hiện có được loài rồng huyết thống, là cùng người khác không giống nhau hỗn huyết loại. Nhưng là chúng ta cũng không có cảm giác đặc biệt, nhất là không có cái gọi là máu chi bi. Pepper hai tay ôm đầu gối, giống như nhí một dạng, muốn co giúp bảo vệ mình. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Máu chi bi là mỗi cái hỗn huyết loại cùng loài rồng đều sẽ có đặc thù. Bởi vì bọn họ huyết thống nhất định bọn họ siêu phàm, cũng liền đạo đưa bọn họ cùng người bình thường thế giới bây giờ hoàn toàn xa lạ. Giống như một cái xông vào con kiến quốc độ cự nhân. Cho đến vừa mới ta mới biết rõ, nguyên lai ta không cảm giác được máu chi bi tồn tại, là bởi vì có một người từ đầu đến cuối phụng bồi ta, để cho ta không cảm giác được cô độc. Pepper nhẹ nhàng đem gò má dán trên cánh tay, cặp mắt mờ mịt nhìn đêm tối bao phủ sân trường. Đêm tối hạ xuống Hà Ca Sở học viện không có có một tia sáng cùng ấm áp, phảng phất chỉ có bóng đêm vô tận. Bởi vì trong lòng cô bé cái kia đi cùng cấp cho nàng ấm áp người đã không có ở đây. Sở Hàn hơi hơi rũ thấp mi mắt, hắn không biết rõ làm sao an ủi cô gái trước mắt. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, bởi vì hắn trước đây thật lâu cảm thụ qua. Khi đó hắn hỗn hỗn độn độn, trong lòng tràn đầy hắc ám, cuối cùng thanh tỉnh thời điểm, hai tay tràn đầy máu tươi, bên người chính là núi giống nhau cao hải cốt. Hắn cũng bị sát thủ giới xưng là. Sở Hàn yên lặng phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy một bên ôm đầu gối nữ hài, có chút cứng rắn nói, ngươi không sẽ cảm giác cô độc, bởi vì ngươi có chúng ta. Lời nói này có chút cường ngạnh, giống như một vị tướng quân đang đối với thủ hạ phát hiệu lệnh một dạng, bởi vì hắn thật không giỏi làm loại sự tình này. Nữ hài ngơ ngẩn, tựa hồ là không nghĩ tới tình huống như vậy, biết rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, tránh ra khỏi Sở Hàn ôm trong ngực. Kiều Hàm nói, ta mới không có cảm giác được cô độc đây, ta nhưng là Pepper. Sở Hàn hơi ngẩn ra, hít mắt cười một cái, nhưng ta vừa mới nhưng khi nhìn đến nào đó người thật giống như khóc ai, ta nhìn lầm. Nữ hài cõng lấy sau lưng Sở Hàn, nói lớn tiếng, đúng vậy đúng vậy, ngươi nhất định là nhìn lầm á, ta mới không có khóc. Ta thế nào sẽ khóc? Nữ hài vẫn chưa nói hết, lại không nói được, thật thấp khóc thút thít che giấu hết thảy. Sở Hàn an tĩnh nhìn khóc thút thít nữ hài, hắn không có tiến lên nói cái gì tâm linh cháo gà một dạng nói, có nhiều chút sự tình, chỉ có khóc lên mới là tốt nhất an ủi. Nữ hài không biết rõ khóc bao lâu, bị mây đen che kín trăng sáng lặng lẽ lộ ra. Ánh trăng chiếu phát sáng đêm tối Hà Ca Sở học viện, tựa hồ phải lấy yếu ớt hạo nguyệt ánh sáng chiếu sáng hết thảy hắc ám. Nữ hài nhìn dưới ánh trăng Ca Sở học viện, hơi hơi hít thở sâu, đối với, đúng, Sở Hàn nói, ta gọi là Tina. Nữ hài biểu tình rất nghiêm túc, giống như là đang quyết định một món trung thân đại sự một dạng, nghiêm túc nhượng Sở Hàn đều nghiêm túc. Ngươi tốt Tina, ta gọi là Sở Hàn, Ca Sở học viện, Bình An Phách Quán. Chỗ này độc tòa biệt thự là Ca Sở học viện thứ hai đại nơi ở, có thể chứa 500 người hoạt động. Có thể nói là một khu nhà loại cực lớn biệt thự, mà bây giờ, cái này làm biệt thự thuộc về học sinh biết. Bởi vì nó bị Caesar, Gatu sâu mướn tới, không có có người biết rõ tên này nhà giàu đệ tử xài bao nhiêu tiền. Mọi người chỉ biết rõ theo học sinh sẽ vào ở Bình An Phách Quán. Cái này cùng sư tử tâm sẽ chống lại Roger Wood muốn nổi lên. Cùng lúc đó, cơ hồ là học sinh sẽ vào ở Bình An Phách Quán cũng trong lúc đó, thủ giả nhân trên diễn đàn xuất hiện một cái oanh động toàn bộ học viện đề tài. Sở hữu đã ngủ học viên rối rít tỉnh lại. Cái này thức tỉnh sở hữu học viên đề tài tên là Tự Do Một Ngày. Ban bố người ít tên là Kem Ri Giao Xếp. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 366, vị khách không mời. Hội trưởng. Bỗng nhiên, một tên khắp người mùi rượu năm thứ hai học viên vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Rất rõ ràng, hắn trước đây không lâu vẫn là say rượu ngã xuống kia một đám sư tử tâm sẽ trong thành viên một thành viên. Chậm một chút, nói rõ ràng, Sở Hàn khẽ cau mày, mắt nhìn giống vậy mặt đầy hiếu kỳ Tiner, không minh bạch như vậy một hồi xảy ra cái gì sự tình, chính ngài đi xuống xem đi, ra việc lớn. Tên kia năm thứ hai sư tử tâm sẽ trở thành viên khí xê hoan thở phì phò nói. Hắn mới vừa tỉnh lại thấy tin tức sau liền vội vã chạy tới. Nghỉ đều không nghỉ một lát. Sở Hàn nhìn tên này năm thứ hai học viên hưng phấn vừa khẩn trương biểu tình. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện lên si dơ tấm kia xinh đẹp giống nữ nhân khuôn mặt. Trong lúc mơ hồ ý thức được xảy ra chuyện gì, chân phải khẽ động. Sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở vừa mới sư tử tâm sẽ trở thành viên ăn chung đại sảnh. Mà trước ngược thành một mảnh thành viên rối rít tỉnh đến xem máy tính. Tựa hồ sau một khắc bên trong sẽ toát ra một vị tính. Cảm giác hòa cay rõ ràng nữ một dạng. Sở Hàn ngươi tới rồi. Mau nhìn xem tin tức này. Moss không có chú ý tới Sở Hàn quỷ dị xuất hiện cách thức, mà là trực tiếp kéo Sở Hàn đi tới trước máy vi tính. Chỉ vậy thì 20 phút trước tại thủ giả nhân diễn đàn khu trên xuất hiện tin tức. Hiện tại đã cơ hồ toàn bộ sân trường học viên đều tại thủ giả nhân trên diễn đàn kịch liệt thảo luận quy tắc này tên là Tự Do Một Ngày, tin tức thật giả. Thậm chí trong đó còn có một chút các giáo sư tham dự. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, vừa mới thấy một đám người đều vây tại trước máy vi tính hắn liền đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Bởi vì tại Italy sóng phỉ giả Splendid khách sạn thời điểm, bọn họ 6 cái sống sót người đã từng thảo luận qua nhiệm vụ lần này khen thưởng, đó chính là hiệu trưởng một cái cam kết. Lúc ấy hắn và Sở Tử Hàng, Sở Tiểu Tử Nhiễm đều trực tiếp buông tha. Sau đó Lan Sơ Lát cùng Tô Thiến cũng buông tha. Chỉ còn lại Vâng Giả cùng Si Dơ tại tranh cãi. Vâng Giả đề nghị là nhượng học viện bao gồm hiệu trưởng cùng thủ giả nhân ở bên trong sở hữu giáo sư ăn mặc 3 điểm bikini tại học viện chạy một vòng. Sở Hàn còn nhớ Vâng Dạ mới vừa nói ra thời điểm, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn nàng, ngay cả Sở Hàn đều hơi hơi cái miệng nhìn cười với một cái ăn trộm chó xương con mèo nhỏ một dạng Vâng Dạ. Nhà đầu này thật là to gan lớn mật. Bất quá cuối cùng Si Dơ thuyết phục tất cả mọi người, hơn nữa xưng hắn đề nghị tuyệt đối xinh đẹp. Sở Hàn mơ hồ biết rõ Caesar sẽ đưa ra cái dạng gì khen thưởng. Bất quá đó cũng chỉ là suy đoán. Cộng thêm hắn xác thực không thèm để ý nhiệm vụ này khen thưởng. Dù sao nhiệm vụ lần này lớn nhất nhận hàng đều trong tay hắn. Cùng những thứ đó vừa so sánh với ên hiệu trưởng một cái cam kết, dường như còn thật không cần thế nào để ý. Tin tức này không biết là thật đi. Moss nhìn vẻ mặt trầm tư Sở Hàn, không nhịn được cắt đứt. Những người khác tất cả đều là mặt đầy hưng phấn thêm hoài nghi. Đây chính là một hạng hoàn toàn tự do hoạt động, ngay cả học viện các giáo sư đều không cách nào can thiệp. Người thắng còn có thể đạt được sân trường sang trọng nhất Norton quán một năm quyền sử dụng. Đây chính là ca sở học viện lớn nhất độc tòa biệt thự. Mấu chốt là tự do. Đám người này đều là không tới 20 năm người tuổi trẻ, trong xương chính là thời kỳ trưởng thành phản nghịch. Như vậy kích thích hoạt động, cũng khó trách bọn hắn hơn nửa đêm bò dậy vây quanh máy tính không rời mắt. Kem Ri Giao Xếp là hiệu trưởng ít, các ngươi đây ứng nên biết chưa? Sở Hàn kỳ quái nhìn mọi người. Đám người này không thiếu thường thường lưu liên thủ giả nhân diễn đàn khu con cú mèo. Hẳn rất rõ ràng ên ít mới được. Này chúng ta đương nhiên biết rõ. Chẳng qua là cái này hoạt động dường như cùng ca sở học viện giáo quy có chút đi ngược lại. Làm bằng vào chúng ta mới hoài nghi nó thật ra. Moss gãi đầu một cái. Mặt đầy bất đắc dĩ nói. Những người khác cũng là rối rít gật đầu. Mỗi người bọn họ đều là bởi vì máu chi bi hoặc là những lý do gì khác tụ tập chung một chỗ. Nếu không nói người nào sẽ đến một khu nhà tùy thời có thể bỏ mạng đồ long trường học. Cho nên mỗi người bọn họ nhập học thời điểm đều biết rõ. Đây là một khu nhà có thể nói là quân sự hóa học viện. Nhưng là cái này tự do một ngày hoạt động. Dường như cùng ca sở học viện ý nghĩa chính có chút đi ngược lại a. Sở Hàn nhún nhún vai. Đây là thật. Bởi vì đây là chúng ta những học viên này từ hiệu trưởng những thứ này các lão gia trong tay thắng được khen thưởng. Theo Sở Hàn tiếng nói rơi xuống, Giai Ơn quán lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng 2 giây sau, một trận đinh tai nhức óc tiếng hoan hô từ bên trong biệt thự truyền ra, vang dội toàn bộ ánh trăng bao phủ xuống ca sở học viện. Bởi vì không chỉ là sư tử tâm sẽ chỗ này, sở hữu tỉnh học viên đều đang hoan hô. Sở Hàn hơi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Một cái hơi tựa như chân nhân CS hoạt động mà thôi. Còn như cao hứng như thế sao? Bất quá hắn có thể lý giải. Bởi vì này đám người đều là một đám bị thế giới vứt bỏ dị loại. Bọn họ khát vọng đạt được một chút tự do. Một chút cùng người bình thường phủ lên vừa hoạt động. Vậy ít nhất có thể chứng minh bọn họ sâu trong đáy lòng còn cất giữ một chút nhân tính. Bỗng nhiên, Sở Hàn vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía biệt thự đại môn, nơi đó không biết rõ lúc nào đứng một cái giống như hắn thanh niên tóc đen, mà còn tên này thanh niên tóc đen trong tay còn nắm lấy một thanh cùng lười biếng, giống nhau y hệt màu đen trường đao. Không đúng, phải nói là lười biếng, cùng cái thanh này màu đen trường đao giống nhau y hệt. Bởi vì Sở Hàn chính là bắt chước cái thanh này màu đen trường đao chế tạo ra thất tông tội chi. Lười biếng. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự hưng phấn mọi người cũng đều nhận ra được cửa thanh niên tóc đen. Rối rít trầm mặc xuống. Không hiểu nhìn nhau một chút. Phát hiện thật giống như không người nhận biết tên này thanh niên tóc đen. Sở tiểu tử nhiễm từ thanh niên tóc đen sau lưng xông tới. Một cái nhào vào Sở Hàn trong ngực. Giống như là một cái thụ đại hùng một dạng treo ở trên người hắn. Sở Hàn hơi kinh ngạc nhìn Sở tiểu tử nhiễm. Sau đó cưng chiều sờ một cái nàng đầu nhỏ. Hắn đối với cô em gái này rất quý trọng. Có lẽ là bởi vì muốn bù đắp đời trước hắn không có thể làm đến sự tình. Lại có lẽ là muốn hoài niệm kia phiến trên biển khơi giống như nàng một cái tiểu cô nương. Sư tử tâm sẽ trở thành viên đại đa số đều gặp Sở tiểu tử nhiễm. Cũng biết rõ cái này nhìn như nhu thuận khả ái tiểu cô nương là một tên siêu A. Cấp cường hãn hỗn huyết loại. Tên kia nhất định phải tới tìm ngươi. Ta cũng không ngăn được. Lười tại Sở Hàn trong ngực sau một lúc lâu. Sở tiểu tử nhiễm bất đắc dĩ chỉ nơi cửa thanh niên tóc đen nói. Ta biết rõ. Không việc gì. Sở Hàn cười cười. Đem Sở tiểu tử nhiễm kéo ra phía sau. Sau đó nhìn về phía cái kia cùng hắn cơ hồ sờ một cái một dạng thanh niên tóc đen. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền tới đến thanh niên tóc đen trước mặt. Tất cả mọi người bao gồm Sở tiểu tử nhiễm cũng không có thể thấy rõ hắn là làm sao làm được. Ca sở bên trong học viện không cách nào sử dụng ngôn linh. Một điểm này, cho dù là Sở Hàn cũng giống vậy. Cho nên đây không phải là ngôn linh, mà là lục thức chi, sơ u. Bị khai phá đến mức tận cùng sau tốc độ cực hạn. Hắn đem xưng là thuấn bộ. Sở Hàn trên dưới quan sát liếc mắt mặt không chút thay đổi thanh niên. Khẽ gật đầu. Khí thế cũng không tệ lắm. Bất quá Sở Tử Hàng. Ngươi còn nhớ ngươi cho tới bây giờ cũng không có đánh thắng qua chuyện ta thật sao? Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 367, đến từ Sở Tử Hàng khiêu chiến. Khí thế cũng không tệ lắm. Bất quá Sở Tử Hàng, ngươi còn nhớ ngươi cho tới bây giờ cũng không có đánh thắng qua chuyện ta thật sao? Cái này đến tìm Sở Hàn vị khách không mời dĩ nhiên chính là Sở Tử Hàng. Cũng chỉ có hắn mới sẽ cùng Sở Hàn cảm giác giống nhau y hệt. Bởi vì hắn bản lĩnh, cơ hồ đều là Sở Hàn đem ra. Bao gồm kiếm thuật cùng ngôn linh vận dụng kỹ xảo. Trình độ nào đó, Sở Tử Hàng có thể nói là Sở Hàn sao chép được một. Chính mình, cho nên ta tới khiêu chiến ngươi. Sở Tử Hàng khẽ gật đầu. Sắc mặt không có bởi vì Sở Hàn lời nói này bị một chút ảnh hưởng. Đây là Sở Hàn lúc trước nói cho hắn biết. Khác, đừng, bởi vì là đối thủ nói sinh ra một chút tâm tình chập chờn. Kia sẽ lộ ra sơ hở cho ngươi đối thủ có thể thừa dịp. Sở Hàn khẽ nhíu một cái lông mi, có chút không hiểu. Rõ biết rõ thất bại còn muốn tới khiêu chiến hắn. Đây là ý gì? Hắn không có nghi hoặc quá lâu. Bởi vì Sở Tử Hàng câu nói tiếp theo liền cho ra câu trả lời. Ngày mai ta đem tiếp nhận sư tử tâm sẽ chức hội trưởng. Lời nói này phảng phất tràn đầy một cổ ma lực. Bên trong biệt thự vừa mới còn tại nóng nảy trào dâng nghị luận Sở Tử Hàng là ai thanh âm rối rít yên tĩnh lại. Sở hữu sư tử tâm sẽ trở thành viên nhất thời nheo cặp mắt lại. Nguy hiểm nhìn Sở Tử Hàng. Tựa hồ sau một khắc bọn họ thì sẽ cùng sư tử một dạng xông ra. Đem điều này tới khiêu khích thanh niên tóc đen xé nát. Sở Hàn nheo cặp mắt lại quan sát một hồi Sở Tử Hàng. Cái thế giới này, đúng là vẫn còn dựa theo nó nguyên bản quý tích đang vận chuyển. Đầy đủ mọi thứ đều thì không cách nào thay đổi sao? Bỗng nhiên, một vệt bóng đen bắn về phía Sở Hàn. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng là lúc này, tất cả mọi người bởi vì Sở Tử Hàng vừa mới lời nói kia lâm vào một loại căm phẫn trạng thái. Căn bản không có người có thể đuổi kịp lúc kịp phản ứng. Đạo hắc ảnh kia là một cái toàn thân đen nhánh trường đao. Sở Hàn hơi hơi rũ thấp mi mắt, tay trái mở ra, vững vàng tiếp lấy bay tới màu đen trường đao. Điểm này phản xạ thần kinh hắn vẫn có, vô luận là tại như thế nào dưới trạng thái. Sở Hàn xem trong tay vô cùng quen thuộc màu đen trường đao. Thất tông tội chi, lười biếng. Sẽ lớn lên người. Người ta đều tìm tới cửa. Không cố gắng đáp lại nói. Nhưng là sẽ bị người khác xem thường nha. Tina mặt đầy tựa như cười mà không phải cười đứng ở cửa thang lầu. Vừa mới chính là nàng đem, lười biếng, ném về Sở Hàn. Sở Hàn không trả lời Tina, mà là yên lặng nhìn lẳng lặng nằm trong tay hắn, lười biếng. Cái thanh này hung đao đã không có ngày xưa hung khí cùng phong mang, phảng phất chính là một cái phổ bình thường thông đao. Đến hậu viện đi, nơi này quá nhỏ, Sở Hàn hờ hững nói. Sau đó lại đi giai ơn quán hậu viện đi tới. Nơi đó là sư tử tâm sẽ trở thành viên tập thể tụ sẽ địa phương, có thể đồng thời chứa hơn 100 người, cũng có thể chứa hắn và Sở Tử Hàng chiến đấu. Sở Hàn vừa dứt lời, bên trong biệt thự nhất thời an tĩnh lại. Sở Tử Hàng trong mắt phảng phất bắn ra hai đạo tinh quang, gật đầu một cái, đuổi theo Sở Hàn bước chân. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự sư tử tâm sẽ trở thành viên nhìn nhau một chút, rối rít theo sau. Loại này đặc sắc thời điểm, bọn họ nếu là không tại chỗ nói, đó thật đúng là một món tiếc nuối cả đời sự tình. Duy nhất không có cảm giác nào, đại khái chính là Sở tiểu tử nhiễm. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn. Sở Hàn kinh khủng kia đến làm người tuyệt vọng thực lực. Bình An Phách quán tại màn đêm buông xuống thời điểm mở ra toàn bộ đèn. Xuyên thấu qua những kia khổng lồ rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn thấy. Thủy tinh đèn treo quang rực rỡ mê ly. Đây là một tòa có ca đặc thức nhọn biệt thự kiến trúc. Phòng trải màu đỏ thẫm mảnh ngói. Vách tường dán Ấn Độ sinh đá hoa cương, trước cửa là một cái đụt mưa đường đi. Dùng to lớn cuốn củng nâng lên. Mỗi một đạo củng hạ đều có tinh điêu thiên sứ. Hoặc là trầm tư hoặc là mỉm cười. Trước cửa là cầm liệt hỏa kiếm mở ra sáu cánh nham thạch vôi xí thiên sứ lập giống. Đắm chìm trong mùa thu trong mưa phùn. Trong phòng khách, bao gồm Caesar ở bên trong, sở hữu học sinh sẽ cán bộ đều tụ tập cùng một chỗ. bọn họ tại kịch liệt bàn luận liên quan tới tự do một ngày, sự hạng. Bởi vì 3 ngày sau chính là ca sở học viện kỷ niệm ngày thành lập trường, đồng thời cũng là tự do một ngày, lần thứ nhất tổ chức thời gian. Cùng chính tại kịch liệt thảo luận tự do một ngày, sự hạng học sinh tốt các cán bộ khác nhau. Sơ Sa chính đoan lấy một ly thêm đá brandy uống, nhìn Bình An Phách quán bên ngoài đêm tối. Suy nghĩ không tự chủ được trôi tới một ngày trước bọn họ còn tại tam giác quỷ bơ Milder ba. Góc thời điểm, kia loại vô trợ cảm giác, thật là làm cho người cảm thấy tuyệt vọng a. Sở Tử Hàng vừa mới đi giai ơn quán đi, đồng hành còn có Sở Tiểu Tử Nhiễm, một tên học sinh sẽ năm thứ nhất cán bộ nhẹ nói. Như đã đoán trước sự tình, Caesar yên lặng đem brandy uống cạn, nhìn đêm tối lãnh đạm cười cười. Bởi vì đều là tới từ Trung Quốc, cho nên các ngươi đại đa số người đều bởi vì Sở Hàn Cường đại coi thường Sở Tử Hàng người này. Kỳ thực hắn là một cái vô cùng kiêu. Học sinh sẽ trẻ tuổi các cán bộ trố mắt nhìn nhau, không là rất minh bạch Caesar lời nói này là ý gì. Bởi vì bọn họ cũng không biết rõ, qua tối hôm nay, Sở Tử Hàng lại sẽ thay Sở Hàn tiếp nhận sư tử tâm sẽ chức hội trưởng. Còn như Caesar là thế nào biết rõ, lấy ga tu sâu gia tộc tại ca sở học viện quyền thế. Có thể nói lại cái này làm trong học viện Caesar không có không biết rõ sự tình. Cùng lúc đó, tam hạp đập nước một đầu khác. Một cái phiêu động qua vô số con sông vàng đồng quán nhẹ nhàng bị sóng biển vọt lên bờ. Sau đó lại yên lặng nằm ở trên bờ cát, phảng phất một cái ngủ ly bì trứng, chờ đợi phá kén thành bướm ngày hôm đó. Giai ơn quán hậu viện, hai cái khí chất dị thường tương tự thanh niên tóc đen đứng bình tĩnh tại 100 mét bên ngoài giằng co. Nếu như không xem bọn hắn tướng mạo nói, không nghi ngờ chút nào đây chính là một đôi sinh đôi huynh đệ. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, có chút ngoài ý muốn nói. Nhìn dáng dấp tam giác quỷ bơ Milder ba, góc trải qua, cho ngươi trưởng thành không ít chứ sao. Sở Tử Hàng hơi hơi hít thở sâu, vẫn có chút khó chịu, nhưng đã không ảnh hưởng bình thường hành động. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, những người khác khả năng sẽ đối với bọn họ đối thoại cảm thấy kỳ quái, nhưng là đứng ở phía sau viện môn sau sư tử tâm sẽ trở thành viên chính là tràn đầy thể biết. Bởi vì bọn họ đã từng đích thân thể hội qua đối mặt Sở Hàn lúc, trên người hắn phát ra kia loại phảng phất thái sơn áp như vậy khí thế kinh khủng. Sở Hàn hơi hít mắt lại, tay trái khoác lên màu đen trên vỏ đao, một cổ phong mang bỗng nhiên từ hắn trên người dâng lên, phảng phất sau một khắc, lại sẽ có một đạo sắc bén cực kỳ kiếm quang xuất hiện ở đây hậu viện. Sở Tử Hàng khẽ gật đầu, trong mắt ngưng tụ lại một vòng ngưng trọng dị thường thần sắc. Đi qua hai năm qua, Sở Hàn chỉ cần có thời gian lại sẽ hướng dẫn thoáng cái hắn kiếm thuật, mà mỗi một lần, hắn đều sẽ thương tích khắp người. Cho đến một ngày nào đó, Sở Hàn dò xét, tác một nơi loài rồng di tích sau khi trở lại, lại không nữa hướng dẫn hắn kiếm thuật, mà là dạy sẽ hắn một cái kỹ xảo. Mặc dù kia kỹ xảo vô cùng dễ hiểu, nhưng là lại nhượng hắn nguyên bản miễn cưỡng đạt tới A, cấp huyết thống trong nháy mắt tăng lên tới siêu A. Mà từ đó về sau, Sở Tử Hàng mỗi lần tan học đều sẽ đi khiêu chiến Sở Hàn. Mà kết quả chính là trên người hắn nhiều hơn vô số vết kiếm. Khắc sâu nhất một lần chính là Sở Hàn tại trái tim của hắn phụ cận lưu lại một đạo, cho dù là này là long huyết cường hóa hậu thân thể đều phải nghỉ dưỡng sức hơn một tháng mới khỏi hẳn vết thương. Cũng là từ đó về sau, Sở Tử Hàng lại không có lại khiêu chiến Sở Hàn. Mà từ đó về sau, qua sắp tới một năm, hắn mặc dù vẫn là không có lòng tin có thể chiến thắng Sở Hàn, hắn cần một phần chứng minh, hắn có tư cách từ Sở Hàn trong tay nhận lấy sư tử tâm biết cái này ca sở học viện xưa nhất, Brotherhood. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 368, Sở Hàn vs Sở Tử Hàng. Cùng lúc đó, Sở Tử Hàng vừa mới gật đầu một cái, Sở Hàn thân ảnh liền biến mất ở trong sân, phảng phất chui nhập hư không. Sở Tử Hàng không có kinh ngạc và ngoài ý muốn, ngược lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong tay, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ngang ngăn ở đầu, tiến lên đón đạo kia từ trên trời hạ xuống màu đen chẳng kích. Hậu viện phảng phất bị toàn bộ vén lên một dạng. Vô số hoa cỏ trong nháy mắt bị thổi bay, ngay cả cắm rễ sâu trong lòng đất cây cối đều bị nhổ tận gốc. Cũng may Giai Ơn quán vị trí cách trong học viện khá xa, diện tích cũng khá lớn. Nếu không động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối sẽ kinh động những kia ngoan cố học viện các giáo sư. Nhất là Giác Mượn Mạn Thi Thản, bởi vì giáo sư đứng ở phía sau viện môn sau Sư Tử Tâm sẽ trở thành viên trước tiên cách xa hậu viện. Thế mà kinh khủng trùng kích trong nháy mắt liền đem hậu viện đại môn đánh rách. Tất cả nhân viên lùi lại. Một tên Sư Tử Tâm sẽ năm thứ ba thành viên nói lớn tiếng. Hắn tim phổi vừa mới đều bị trùng kích. Nếu như không phải vì bảo vệ hình tượng, hiện tại cũng phải đem vừa mới ăn đi đồ vật phun ra. Còn lại Sư Tử Tâm sẽ trở thành viên phần lớn cũng là như vậy. Bất quá bọn hắn có chút do dự. Như vậy đặc sắc sự tình nhưng là 10 năm nhất ngộ a. Bỏ qua bề ngoài như có chút đáng tiếc, Tina quay đầu mắt nhìn Sư Tử Tâm sẽ các thành viên, bĩu môi một cái nói: sống ở chỗ này các ngươi không chịu nổi. Nàng là số ít còn có thể đứng ở hậu viện xem cuộc chiến một người trong. Bất quá cho dù là lấy nàng tiếp cận a, cấp thực lực đều có điểm khó chịu. Hai cái này thay đổi thái thực lực quá mạnh, bất kỳ một cái nào đều có thể còn ăn hiếp nàng. Cách xa hậu viện mọi người vừa nghe, rối rít chạy lên lầu. Trong đó có khôn khéo còn chạy đến phòng đem máy quay phim cùng ống nhòm cầm lên đi. Cùng lúc đó, trong hậu viện, Sở Hàn thân ảnh đột ngột xuất hiện ở mới vừa biến mất địa phương. Phảng phất hắn chưa bao giờ từng rời đi một dạng. Thế mà trải qua vừa mới kia một vòng kinh khủng trùng kích, mọi người có thể không cho rằng như vậy. Nhất là Moss đám người. Bọn họ chỉ là đứng ở bên cạnh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia cổ cường đại gần như nhượng người tuyệt vọng khí thế. Cũng đang bởi vì như thế, bọn họ mới sẽ khiếp sợ nhìn trong sân vẫn không nhúc nhích Sở Tử Hàng. Bọn họ không biết rõ, trong 2 năm qua Sở Tử Hàng đã không biết rõ trải qua nhiều ít lần như vậy trùng kích. Cũng sớm đã đối với cái này cảm thấy chết lặng. Càng về sau cho dù là Sở Hàn bộc phát ra kiếm thuật áo nghĩa hắn cũng không có cảm thấy một chút kinh ngạc. Sở Tử Hàng xem trơn bóng thấu triệt thân đao, bỗng nhiên cau mày một cái. Ngươi thật giống như không có sử xuất toàn lực. Người bên cạnh trong mắt, vừa mới kia một vòng giao phong đã đủ để gọi là thay đổi. Nhưng là bị Sở Hàn. 2 năm Sở Tử Hàng rất rõ, vừa mới kia một đạo chảm kích vẫn chưa tới Sở Hàn trước 7 thành thực lực. Sở Hàn che khóe miệng. Sở Tử Hàng đoán đúng, hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Thậm chí đừng nói 7 thành, ngay cả một nửa cũng không có. Nguyên nhân có 2 cái, một là hắn không muốn bộc lộ quá nhiều thực lực. Dù sao ca sở học viện nước quá sâu, cho dù hắn là Long Vương, sơ ý một chút cũng biết lật thuyền trong mương. Chính là hắn hiện tại đã không cách nào nữa thi triển đỉnh thời kỳ kinh khủng kiếm thuật. Bởi vì hắn hắc đao đâu du ở mảnh này đại hải, trong thế giới bể, hắn kiếm tâm cũng vào lúc đó theo bể tan tành. Đương nhiên, Sở Hàn kiếm thuật vẫn là cái thế giới này mạnh nhất. Dù sao hắn từng tại kia phiến đại kiếm hào đầy đất đi. Kiếm hào không bằng chó trong thế giới đăng lâm kiếm thuật thứ nhất. Thế mà hắn nhưng bây giờ ngay cả 1/4 kiếm thuật tu vi đều không cách nào thi triển ra. Bởi vì hắn cái thanh này cùng thanh kia tương tự hắc đao đâu du. Sở Hàn xem trong tay bình an không ánh sáng hắc đao đâu du, âm thầm thở dài. Lấy, lười biếng, mạnh mẽ. Cho dù hắn kiếm thuật tu vi là có một chút xíu đều đủ để bộc phát ra rời bình cái này làm biệt thự lực lượng. Nhưng là bây giờ nhưng ngay cả bước lui Sở Tử Hàng đều có chút khó khăn. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu đen như quỷ mị xuất hiện Sở Hàn sau lưng. Trong tay sáng ngời hắc đao đâu du lóe lên nguy hiểm u lam ánh sáng. Đó là một loại làm người ta cảm thấy không rét mà run ánh sáng. Sở Hàn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Khinh thường, theo hào quang màu u lam tại Sở Hàn sau lưng nở rộ, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hậu viện bị một cổ lực lượng kinh khủng phá hủy, vô số vỡ vụn hướng xa xa tản đi. Nguyên bản sang trọng giai ơn quán phảng phất bán thân bất toại một dạng. Cùng lúc đó, ca sở học viện giáo sư cùng các học viên rốt cuộc bị kinh động, rối rít đi ra khỏi cửa phòng nhìn về phía giai ơn quán phương hướng. Trong đó còn có mấy cái chưa kịp mặc tốt quần áo học viên sách ca mơ dơ liền hướng giai ơn quán chạy. Đại trung hạ lầu nhỏ bên trong, thủ giả nhân khó có được không có nhìn cái kia nhiều chút xem vô số lần mảng cao bồi, mà là nhìn lên trước mặt một bộ 3D hình chiếu phim nổi, mà vai chính chính là chính tại kịch chiến Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng. Cái này hai cái tiểu gia hỏa cho dù không bằng vào huyết thống đều có thể một mình giết chết một đầu thuần huyết long loại. Thủ đâu Rui Chi vừa uống lấy trong ly brandy, một bên thích ý thưởng thức hình chiếu trong chiến đấu kịch liệt. Không chút nào dự định lấy phó hiệu trưởng danh nghĩa ngăn lại trận này không tuân theo giáo quy dùng binh khí đánh nhau. Xem trong mắt của hắn biểu tình, phảng phất hận không được hai người đánh lại kịch liệt điểm. Nếu như bên ở chỗ này nói phỏng chừng sẽ đổ ập xuống đại mắng hắn một trận. Sau đó rút ra đắt tiền xì gà cùng hắn cùng một chỗ thưởng thức trận này không tuân theo giáo quy học viên dùng binh khí đánh nhau. Bất quá đáng tiếc yên tại tự do một ngày, trên văn kiện ký đồng ý ký tên sau, lại đáp máy bay cả đêm bay đi dâu ma. Ngay cả thủ giả nhân diễn đàn khu vậy thì tin tức đều là hắn tại chờ phi cơ trong phòng phát. Bỗng nhiên, thủ giả nhân hơi nhíu hạ lông mi. Thế nào cảm giác cái này tiểu gia hỏa tựa hồ có chút không có dụng hết toàn lực cảm giác. Có lẽ là bởi vì hắn long tộc huyết thống bị áp chế duyên cớ đi. Thủ giả nhân lầm bầm lầu bầu cho ra nhất hợp lý giải thích. Nhưng không biết rõ vì cái gì, nội tâm của hắn mơ hồ cảm giác sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Sở Hàn phảng phất đang ẩn núp lấy cái gì. Hai bóng người nhanh chóng đụng vào nhau, sau đó nhanh như tia chớp lùi lại, sau đó lần hai đụng vào nhau. Cứ như vậy vô số lần lặp lại sau, giai ơn quán tại ngắn ngủi nửa phút bên trong lại biến thành một vùng phế tích. Mà xem cuộc chiến sư tử tâm sẽ các thành viên cũng đã rút lui đến 1000m bên ngoài. Từ xa nhìn lại tựa hồ chỉ có thể nhìn được hai cái bóng đen. Bọn họ cũng ở đây dư âm dưới sự xung kích bị chút thương. Mà lúc này đây, xem cuộc chiến đã không chỉ là sư tử tâm sẽ trở thành viên, còn có còn lại không có gia nhập hội đoàn học viên, cùng với lấy Caesar cầm đầu học sinh biết, bọn họ đều là đứng ở sư tử tâm tương ngộ phương hướng ngược lại. Nhìn trận này trần trụi bạo, lộ tại học viện các giáo sư trong mắt quyết đấu. Nhất là mỗi khi hai người va chạm phá hủy một vài sự vật sau, bọn họ lại sẽ thấy rắc mượn mạn thi thản, bởi vì giáo sư đen với đáy nồi khuôn mặt lại đen một điểm. Sau đó mỗi khi thời khắc này, bọn họ đối với, đúng, cuộc tỉ thí này sinh ra thán phục, rung động tâm tình bên ngoài, cũng liền nhiều một phần đồng tình. Bỗng nhiên, hai bóng người nhanh như tia chớp lùi lại, sau đó lại đứng bình tĩnh tại chỗ. Sở hữu xem học viên cùng các giáo sư rối rít hai mắt nhìn nhau một cái. Hai vị này hảo hán là dự định ngưng chiến sao? Trong đám người Caesar hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hắn cũng không cho là hai người kia là dự định ngưng chiến. Bởi vì kia loại động tác hắn từng tại một nơi rừng rậm nguyên thủy trong từng thấy. Đó là cường hãn Black Panther chuẩn bị cho thoi thóp con mồi một kích tối hậu mút đương thời tử. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 369. Cái này kết thúc sao? Sở Hàn hơi hơi vòng xuống cổ tay màu đen lười biếng, bị hắn lần nữa thả lại trong vỏ đao. Đôi mắt thâm thúy thoáng hiện lên một chút nhàn nhạt xích kim ánh sáng. Trong cơ thể hắn long huyết bắt đầu sôi trào. Tạp di trí di trùng bất quá bởi vì giới luật duyên cớ, hắn cũng không thể bộc lộ ra có thể sử dụng ngôn linh sự thật, cho nên có thể phát triển lực lượng cũng không lớn. Dù sao ngôn linh mới là loài rồng cùng hỗn huyết loại chiến đấu thủ đoạn thể hiện. Đối với Sở Hàn mà nói,